Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, sau một lúc lâu Lục Giao mới xả môi dưới. Muốn thực thích một nhân tài có thể gả cho hắn, ta chỉ là lấy nàng đương ca ca, nếu làm biểu muội gả cho một cái ngươi không thích người. Ngươi sẽ vui vẻ sao? Lục Giao trên mặt biểu tình vô cùng cô đơn, lại cũng có loại nói khai sau nhẹ nhàng. Tưởng Tĩnh Thư ngẩn người, nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Sau một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi một câu, chẳng lẽ tỷ tỷ thật thích Thất Vương gia? Trong đình hai người cũng không có chú ý tới. Nơi này bụi cỏ chung trốn tránh một người. Chương 21 tương ngộ. Tự nhiên không phải, ta căn bản không quen biết hắn. Nói gì thích, Tưởng Tĩnh Thư mặc danh thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới nàng đồng dạng thấy được Thất Vương gia. Chỉ cảm thấy sợ khẩn, nam nhân kia ánh mắt như thế lạnh băng, tỷ tỷ thật gả cho hắn, về sau nhật tử chỉ sợ sẽ không hảo quá, may mắn, muội muội còn không có trả lời tỷ tỷ, nếu ta không vui, ngươi còn hy vọng ta gả qua đi sao? Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, không rõ tỷ tỷ êm đẹp như thế nào liền không thích ca ca. Nàng rối rắm một lát, vẫn là lắc lắc đầu. Không gả, muốn tỷ tỷ vui vẻ, Lục Giao thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa nàng đầu nhỏ, Tưởng Tĩnh Thư cọ một chút tay nàng, ngoan ngoãn không được, so với tỷ tỷ làm bạn, nàng càng hy vọng tỷ tỷ có thể vui vẻ. Tránh ở bụi cỏ chung chính là Ngụy Tuyết Hinh, nàng vẫn luôn lưu ý Lục Giao động tĩnh, vừa mới ở một bên ẩn ẩn nghe được Lâm Nguyệt Đồng nhắc tới Thất Vương gia. Nàng trong lòng tò mò. Thấy Lục Giao đem Tưởng Tĩnh Thư kéo đến nơi này, liền lặng lẽ từ một bên vòng tới rồi bên này, tưởng nghe lén các nàng nói. Nghe được Lục Giao thế nhưng không thích Tưởng Tĩnh Thần, Ngụy Tuyết Hinh trong lòng nảy lên một cổ mừng như điên. Chỉ cảm thấy là trời cũng giúp ta, nhớ tới Thất Vương gia, Ngụy Tuyết Hinh đáy mắt hiện lên một mặt tính kế. Ai không biết Thất Vương gia hung tàn lại âm lãnh. Tuyệt phi lương xứng, Lục Giao nếu thật thích thượng hắn, trấn an hảo biểu muội, Lục Giao về tới bờ sông, Lâm Nguyệt Đồng còn mắt trông mong chờ nàng giải thích, Lục Giao tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nghĩ đến chính sự, cũng không lại so đo việc này, lặng lẽ hỏi, ngươi có nghĩ đi cửa hàng xem một chút? Lâm Nguyệt Đồng tự nhiên tưởng, hôm qua cùng cữu cữu thương thảo hảo sao? Hắn liền ra mặt đem Nam La trên đường cửa hàng ra mua. Cái này cửa hàng nguyên bản là cái điểm tâm cửa hàng. Khẳng định đến sửa chữa một chút, Hàn Cánh vừa lúc không có việc gì. Lâm Nguyệt Đồng phải làm phiền làm hắn nhìn chằm chằm điểm money hắn lười biếng ứng hạ. Cửa hàng dù sao cũng là các nàng, nàng cữu cữu lại nhất quán lười nhác. Lâm Nguyệt Đồng thật là có chút không yên tâm money Lục Giao cùng An Hân nói một chút. Làm nàng giúp đỡ đánh một chút yểm hộ, liền lôi kéo Lâm Nguyệt Đồng cùng biểu muội đi Nam La phố. Nam La phố thập phần phồn hoa, không chỉ có con đường rộng mở, trên đường rộn ràng nhốn nháo đều là người đi đường, không lo không có lượng người. Rất xa, Lục Giao liền nhìn đến một cái cực đại bảng hiệu treo ở lầu một ở giữa. Đúng là bọn họ phía trước lấy tốt tên, Diệu Hương Các, này ba chữ, mạnh mẽ hữu lực. Thập phần bắt mắt, Lục Giao rất là vừa lòng, lôi kéo biểu muội xuống xe, Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn đi theo Lục Giao phía sau, Lâm Nguyệt Đồng nhịn không được nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ. Cười nói, này bằng hiệu có phải hay không thực khí phái? Khởi tên hay, nàng cùng Lục Giao liền sai người đi làm money không nghĩ tới bất quá là điêu khắc chữ viết đẹp chút. Treo lên đi thế nhưng như thế khí phái. Tưởng Tĩnh Thư gật gật đầu, thập phần tán thành, thực khí phái, đoàn người hấp tấp vào cửa hàng không có người ngoài, trừ bỏ Hàn Cánh, mặt khác hai cái là hắn bên người gã sai vặt, mặt khác mấy cái tất cả đều là Lâm phủ hạ nhân. Bị Hàn Cánh mời đến hỗ trợ tới, cửa hàng ghi tạc hắn danh nghĩa, Lâm Nguyệt Đồng nàng nương cũng chỉ đương hắn lại tưởng nếm thử tân lĩnh vực. Liền cho hắn vài người sai sử, Hàn Cánh chính lười biếng hoa ở lầu 2 đọc sách, hắn một thân màu trắng áo gấm, đầy đầu tóc đen cao cao mà vãn khởi. Một bàn tay nắm thư, một bàn tay thường thường gõ một chút án thư, đen nhánh đôi mắt nửa híp, mặt mày tràn đầy lười biếng, một bộ phủi tay trưởng quầy bộ dáng. Lâm Nguyệt Đồng trừ đi rồi hắn trong tay thư, xem như vậy nghiêm túc, ta còn tưởng rằng là cái gì hảo thư, lộng nửa ngày vẫn là thoại bàn. Hàn Cánh bắn một chút nàng đầu, xách một tiếng, các ngươi như thế nào tới, hôm nay không phải Tết Thượng Tị, như thế nào không đi đạp thanh, hay là kinh thành công tử không đủ tuấn tú, không có thể vào mắt, Giang Nam đều là phong lưu nhân vật. Hàn Cánh này phó túi ra liền đẹp khẩn, kinh thành nam tử nhiều lưng hùm vai gấu, mỹ nam tử thật đúng là không nhiều lắm, hắn một cái nam tử đều ngại cay đôi mắt, cũng khó trách các tiểu cô nương trướng mắt. Hàn Cánh từ từ uống một ngụm trà, ngồi đi, bên này cảnh sắc không tồi, đảo cũng có thể thưởng thức một vài rượu hương các địa lý vị trí thật tốt. Phía trước là phồn hoa đường phố, mặt sau là một mảnh hồ nước. Ven hồ hai bên mọc đầy dương liễu, từng viên toàn hộc ra tân chồi non, sờ liệu ánh tân đường, xuân sắc thập phần liêu nhân. Lục Giao cười khanh khách nói, chúng ta khó được tới một lần, liền không thưởng cảnh, ta nhàn tới không có việc gì vẽ một chương trang hoàng đồ. Tưởng cho ngài xem một chút, cữu cữu mấy năm nay vào Nam ra Bắc kiến thức viễn siêu chúng ta. Nếu có thể để một chút ý kiến không thể tốt hơn qua, Hàn Cánh như cũ lười biếng ngoa ở ghế mây. Nghe vậy, khóe miệng lấy ra một mặt lười nhắc cười, lấy tới ta nhìn Simonser, hắn ngũ quan tuấn mỹ, lười nhắc bộ dáng, không chỉ có không cho người chán ghét, ngược lại có một cổ nói không nên lời phong lưu tùy ý. Lâm Nguyệt Đồng nhìn quen không cảm thấy, Lục Giao lại một lòng đặt ở sinh ý thượng. Ngược lại là Tưởng Tĩnh Thư lặng lẽ đỏ mặt, tiểu nha đầu tuổi thượng tiểu đào cũng không dư thừa tâm tư. Chính là nhịn không được muốn nhiều nhìn hắn vài lần, Hàn Cánh vốn dĩ không để ở trong lòng, nhìn đến Lục Giao họa, lại không khỏi ngồi ngay ngắn. Ngươi họa, một tiểu bức họa, trong nhà một cảnh một vật, toàn bao hàm ở bên trong, ít ỏi số bút là có thể nhìn ra vẽ tranh người bản lĩnh. Thật khó tưởng tượng như vậy một bức họa thế nhưng xuất từ tiểu cô nương tay. Khó trách nói thiên tử dưới chân ngọa hổ tàng long. Hàn Cánh biểu tình nghiêm túc lên, chờ nhìn thanh trong nhà bố cục sau. Hắn nhìn Lục Giao ánh mắt chỉ còn tán thưởng, ánh mắt như thế độc đáo. May không phải nam tử, bằng không thật có thể trở thành hắn hữu lực đối thủ cạnh tranh. Lục Giao đem lầu một bố trí thành một cái hoa viên dường như triển thính. Mỗi cách một khoảng cách liền có một chậu hoa, hương liệu lẳng lặng hoa ở hoa tươi bên, này đó hoa đều không phải là tùy ý phóng, mỗi một loại hương liệu chung bao hàm cái gì hoa, liền sẽ phóng một chậu ra tới, đã mỹ quan, lại cho người ta một loại trực quan giới thiệu, ở giữa còn phóng một cái tử đàn sắc lô đỉnh chuyên môn dùng để dâng hương. Trong nhà sương khói lượn lờ, cực có ý cảnh. Tây sườn còn bãi các loại hình dạng tiểu cái đĩa, mặt trên bãi các loại tinh xảo hương hoàn, nhất diệu chính là đông sườn, kỳ lân trong miệng hàm chứa kỳ lân hương, cá trên bụng hoa cá long hương, thần mộc thượng treo thần mộc hương, thật cũng không phải nói cái này bố cục, một chút vấn đề cũng chưa, nếu là đêm này đó kỳ lân, thần mộc nhất nhất chế tạo ra tới, không nói đến hao tổn của cải cực đại. Cũng cực kỳ tốn thời gian, nghe xong hắn nói, Lục Giao không nhanh không chậm nói, chúng ta không chỉ có đến tuyển người, còn phải dạy người chế hương, liền tính mấu chốt bước đi ta chính mình tới, cũng yêu cầu hơn 10 ngày thời gian tới mới có thể chế tạo ra nhóm đầu tiên hóa. Thời gian thượng cữu cữu không cần lo lắng, không được liền vãn khai trương một đoạn thời gian, điều hương chơi là nhã hứng. Nếu là bố trí hảo, có thể cho người một loại chấn động hiệu quả, liền tính thu phí cao chút, cũng có người nguyện ý tiêu tiền, rốt cuộc kinh thành nhất không thiếu chính là kẻ có tiền. Dù sao cũng là cái thứ nhất cửa hàng, Lục Giao không nghĩ quá mức hấp tấp, Hàn Cánh tính đã nhìn ra, nhà đầu này nơi nào là tìm hắn để ý kiến tới. Rõ ràng là trước tiên làm hắn nhìn liếc mắt một cái. Miễn cho hắn làm người trang hoàng ra tới không phù hợp nàng tâm ý. Hàn Cánh bật cười lắc đầu. Nếu ngươi đáy lòng có chủ ý, liền như vậy đến đây đi. Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt lượng lượng. Giao Giao, ngươi đủ có thể a? Lúc này mới mấy ngày, ngươi liền tưởng hảo như thế nào bố trí. Lục Giao cười cười, đây là nàng tối hôm qua thức đêm họa ra tới. Sớm tại tính toán khai cái hương liệu cửa hàng khi, nàng liền tưởng như vậy bố trí. Đem đồ giao cho Hàn Cánh sau, lại ở chỗ này đãi trong chốc lát, các nàng mới rời đi. Ra cửa khi, Lục Giao thiếu chút nữa lại đụng vào một người. Nam nhân mày nhíu lại, duỗi tay đỡ nàng cánh tay. Đúng là Thất Vương gia, Thẩm Phong Hàn, bị hắn quạnh quẽ đôi mắt nhìn chằm chằm. Lục Giao có chút ngốc, không biết sao lại thế này. Thế nhưng lại thiếu chút nữa đụng vào hắn trong lòng ngực. Trên mặt nàng mặc danh nóng lên, này nam nhân đi đường đều không có thanh âm sao. Lục Giao vội vàng lui về phía sau một bước, mặt đẹp ửng đỏ. Vương gia, ngài như thế nào tới nơi này? Chương 22 bán người khác tình. Thẩm Phong Hàn là vì cửa hàng mà đến. Hắn thủ hạ một cái phó tướng trước 2 năm chết trận xa trường. Trước khi chết không yên lòng người nhà liền lâm thời phó thác cho hắn. Hy vọng hắn có thể tìm người chiếu cố một vài. Thẩm Phong Hàn ngày thường không ở kinh thành, liền đem việc này phó thác cho Trần Chấn. Vị kia phó tướng là bình dân xuất thân. Hiện giờ trong nhà chỉ còn thê nhi cập một vị lão mẫu. Cũng may còn có một gian tổ truyền điểm tâm cửa hàng. Thượng có thể giữ ấm no, Trần Chấn liền cho bọn họ không ít tiền an ủi. Thẳng đến phát hiện cửa hàng bị bán hắn mới phái người tra xét một chút. Ai ngờ hắn tức phụ lại là cái bất hiếu đanh đá hóa. Được đến tiền an ủi sau không hảo hảo đối đãi phó tướng mẫu thân. Thậm chí còn cấu kết người ngoài. Muốn gồm thâu trong nhà tiền tài, mấy ngày hôm trước đã đem hắn nương sống sờ sờ tức chết rồi. Nàng lười đến kinh doanh, quay đầu liền bán cửa hàng, còn muốn mang theo trong nhà tiền tài xuất giá. Duy nhất nhi tử chỉ có 6 tuổi, lại liền cơm đều ăn không đủ no. Trần Chấn không dám giấu giếm, vội vàng nói cho Thẩm Phong Hàn, biết được việc này sao? Thẩm Phong Hàn trực tiếp đem nàng đưa đi nha môn. Nàng mưu tài hại mệnh, tự nhiên nhẹ tha không được. Thẩm Phong Hàn đem con của hắn tạm thời nhận được vương phủ. Hắn tưởng thế đứa nhỏ này chuộc lại cửa hàng. Lúc này mới đi rồi này một chuyến, ai ngờ lại đụng phải Lục Giao. Tiểu nha đầu lại lỗ mãng mà đánh tới. Nói rõ ở thất thần, lộ đều không nhớ rõ xê mon sơ. Thẩm Phong Hàn hãy còn nhớ rõ nàng té ngã khi dưng dưng kiểu khí dạng. Theo bản năng bắt một chút, hắn lòng bàn tay nóng cháy, cánh tay như sát, bị hắn bắt lấy sau. Lục Giao mới ngơ ngác hoàn hồn, tiểu nha đầu xinh xắn ngẩng đầu lên, cho dù phấn trang chưa thi, dung nhan như cũ không người có thể cập, một đôi mắt doanh doanh tựa thu thủy, lưu chuyển gian quả nhiên là rung động lòng người, ước chừng là có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, bằng thêm vài phần thẹn thùng. Nàng cái đầu nhỏ xinh, không thể không ngửa đầu xem hắn, bởi vì ly gần, nữ nhi ra hương thơm xông vào mũi, khó được dễ ngửi, bị nàng kinh ngạc lại sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm. Thẩm Phong Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, nghe được nàng thanh thúy thanh âm, hắn mới thu hồi tay, nhàn nhạt nói, muốn chuộc lại cửa hàng, ngắn ngủn mấy chữ, Lục Giao không phát giác cái gì. Hắn phía sau thị vệ lại trừng lớn mắt, nhà bọn họ vương gia thân thủ chạm vào một cái cô nương không nói. Thế nhưng còn chủ động đáp lời, liền Tiêu Luyện kia trương từ trước đến nay không có dao động đôi mắt. Đều kinh ngạc nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, Lục Giao trong đầu chuông cảnh báo sao vang, chuộc lại cửa hàng, này cửa hàng chẳng lẽ là Thất Vương gia? Lục Giao giật mình trừng mắt nhìn hạ đôi mắt. Này gian cửa hàng nàng nhớ thương lâu như vậy, thật vất vả tới rồi tay. Hà có thể nói bị chuộc lại đã bị chuộc lại. Thật muốn lưu chữ liền không cần bán. Bán nào còn có chuộc lại đạo lý. Lục Giao có chút không cao hứng. Cứ việc nàng tuy rằng không biểu hiện ra ngoài. Thẩm Phong Hàn đối người cảm xúc lại luôn luôn mẫn cảm. Tự nhiên phát bắt được nàng dị thương. Hắn hơi hơi mị hạ mắt. lạnh băng sắc bén hai tròng mắt mang theo tia bức nhân áp lực. Lục Dao trong lòng run lên, nhịn không được cắn môi dưới, nhận thấy được nàng sợ hãi. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, hắn vị cư địa vị cao, ở trên chiến trường càng là vô hướng không thắng. Một đôi con ngươi đen nhánh thâm trầm, khí thế vốn là kinh người. Giờ phút này bất quá một nhíu mày, quanh thân hơi thở càng là dọa người khẩn. Sợ hắn tức giận, lấy dao dao hết giận. Lâm Nguyệt Đồng bắt lấy Lục Dao cánh tay, không nói hai lời đem nàng hộ ở phía sau. Thẳng thắn lưng, run giọng nói, thất vương gia, này gian cửa hàng, đã bị ta cữu cữu mua, hiện tại đang ở trang hoàng. Ngài lúc này chuộc lại, chỉ sợ không ổn đi. Tưởng Tĩnh Thư cũng chặt chẽ bắt được Lục Dao tay, một đôi mắt kinh hoàng không chừng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt khẩn. Thất vương gia nhàn nhạt liếc các nàng liếc mắt một cái, không trả lời, thấy nàng rõ ràng so với chính mình còn sẽ sợ hãi. Lại động thân mà ra, Lục Dao đáy lòng khủng hoảng tan đi hơn phân nửa, chỉ dư cảm động, nàng vỗ vỗ Lâm Nguyệt Đồng tay, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói thầm một câu, đi rồi, làm hắn cùng cữu cữu nói đi, chúng ta không đồng ý cữu cữu sẽ không bán. Nàng tự cho là thanh âm cực tiểu, không nghĩ tới đối người tập võ, điểm này thanh âm có thể nghe được rõ ràng. Lâm Nguyệt Đồng tưởng tượng cũng là, hướng thất vương ra cười gượng một chút, thêm can đảm dường như cầm thật chặt Lục Dao tay. Lục Dao xả ra cái cười, bên ngoài ngày phơi, vương gia mau vào đi thôi, chúng ta trước cáo từ. Lục Dao nói xong, liền lôi kéo Lâm Nguyệt Đồng cùng biểu muội lên xe ngựa. Thẳng đến ngồi ở trên xe ngựa, nàng như cũ cảm giác được một cổ tầm mắt, như có như không mà dừng ở các nàng trên người, làm người lưng vô cớ tê dại. Hết chương.